Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, 27 đại loạn ban đầu. Trong, Phù Văn Đại Kiếm mang theo cuồng bạo tật phong xẹt qua giữa trời một đạo tháng hình cung nghênh. Trên Ruri, mà Ruri trong tay hắc thủy tinh trường kiếm càng là từ trên mà xuống. Lấy một loại bổ ra hết thảy tình hình đối với. Đúng, trên Vương Tiểu Minh. Song kiếm đánh nhau, cùng năng lượng màu xanh lục đụng va vào nhau. Oanh, trên bầu trời, tứ tán dây năng lượng lên loạn lưu sông về bốn phương tám hướng. Phốc thông hai người bay ngược trở lại, rớt xuống đất trên. Bất quá khác nhau là Ruri còn có cát làm đề phòng trùng kích cái đệm. Mà Vương Tiểu Minh chỉ có thể một đầu ngã vào trong tuyết. Hồ Tương Đương nhẹ nhàng cầm nắm quyền, hơi có chút run rẩy. Nhưng là Ruri nghĩ tín Vương Tiểu Minh cũng không tốt hơn. Lần này đụng nhau, miễn cưỡng xem như Ruri thắng đi. Bởi vì hắn bây giờ còn có thể đứng lên. Mà Vương Tiểu Minh khí tức tại Ruri trong cảm giác trở nên phi thường suy yếu lên. Nha, không có đại chiêu vẫn cùng ta đụng nhau. Thật không phải là cái sáng suốt lựa chọn a. Ruri lấy ra một chai Remy dược tề uống xuống đi. Trong cơ thể trống không đãng ma lực nhanh chóng bị bổ sung. Vương Tiểu Minh phí sức trụ lấy kiếm, từ trong đống tuyết đứng ra. Đúng dịp thấy Ruri dùng thuốc tình cảnh. Người uống cái gì? Thuốc hưng phấn. Hồng lam thuốc a. Người không có sao? Ruri hỏi ngược lại. Dựa vào. Vương Tiểu Minh mắng ra tiếng. Bởi vì hắn thật không có. Người biết rõ. Chơi đùa thành dưới đất. Cái nào nhân vật trong không phòng bị một đống dược tề đây? Nhìn thấy Vương Tiểu Minh biểu tình, Ruri vào từng bước trào phúng. Rời ạ, vì cái gì ngươi còn kèm theo dược thủy? Đối mặt cái này loại không công bình đãi ngộ. Vương Tiểu Minh lần nữa mắng ra tiếng. Có thể là bởi vì ta khắc kim, cho nên xuyên qua đưa gói quà lớn. Ây, chấm ngoặc kép, tốt đặc biệt sao có đạo lý bộ dáng. Nói nhảm nói không sai biệt lắm. Ruri quyết định sự tình tới đây thì ngưng. Hiện tại, người không có sức phản kháng lượng đi. Ruri nói, đánh như vậy lâu, cũng không phải là phải Vương Tiểu Minh xuyên qua bí mật. Ha ha, nhưng là ta còn có thể chạy a. Người nào không có một hai cái bảo vệ tánh mạng năng lực đây. Mặc dù suy yếu vô cùng, nhưng là Vương Tiểu Minh vẫn cứ không hoảng hốt trương. Sau đó, một điểm u lam hỏa diễm từ hắn trên người dấy lên. Giống như quỷ hỏa một dạng nhượng thân thể của hắn biến thành nửa trong suốt hình thái. Không cần đưa, qua một đoạn thời gian ta lại tới tìm ngươi. Cái kia thời gian ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vương Tiểu Minh vung tay. Thân thể mang theo một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lấy phương xa bỏ chạy. Muốn chạy, Ruri trực tiếp một cái thuấn di đuổi kịp. Muốn bắt Vương Tiểu Minh. Phế lớn như vậy thời gian, cũng không thể nhượng hắn chạy. Mẹ nó, người lóe lên không có CD sao? Lão tử đều mở nhanh chạy. Ruri một cái thuấn di liền xuất hiện tại Vương Tiểu Minh sau lưng. Vương Tiểu Minh tốc độ tương đối nhanh, trực tiếp nhanh chóng tránh. Nhưng là Ruri tiếp theo lấy lại là một cái thuấn di. Như bóng với hình, nhanh chạy, tăng tốc à. Mặc dù Vương Tiểu Minh đã hóa thành một đạo tựa là u linh bóng dáng. Tốc độ tăng nhiều, nhưng là vô luận như thế nào vẫn là vứt không mất nắm giữ thuấn di Ruri. Đứng lại, chạy nữa ta nổ súng. Ruri nâng kiếm cảnh cáo đến. Cắt, Vương Tiểu Minh tại chỗ ngừng thoáng cái. Thân thể bắt đầu trở nên càng thêm trong suốt. Cơ hồ phải biến mất ở trong không khí. Ẩn thân, Ruri một cái thuấn di với trên. Cơ hồ đều phải thanh kiếm giá đến cổ của hắn trên lúc. Một vòng kim quang thoáng hiện lên. Tăng, lóe lên. Vương Tiểu Minh nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện ở xa xa. Sau đó hoàn toàn ẩn thân biến mất ở trong không khí. Ruri hướng bốn phía quét nhìn. Nhưng là căn bản phát hiện không ẩn thân sau Vương Tiểu Minh tại nơi nào. Dựa vào, không có thật mắt hoặc là thật thị hiệu quả phá không ẩn thân. Nhưng mà có Rinnegan Nagato lại còn nằm ở một bên. Vương Tiểu Minh chạy, Emma trong cơ thể cái kia lang đầu bóng đen bị Raikik lão gia tử hành hung một trận sau đó lại lùi. về mà Raikage lão gia tử cùng Orochimaru còn có Nagato đều bị thương. Trong đó Raikage lão gia tử chịu đựng thương là nặng nhất. Thiếu một chút bị cắt ngang. Nhưng là sau đó chạy tới điều trị ninja cùng Ruri dược tề cứu trợ dưới cuối cùng cũng không có vấn đề lớn lao gì. Bất quá thân thể trên cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng là tâm hồn trên chịu đựng thương vẫn đủ nghiêm trọng. Bởi vì lúc trước cho tới bây giờ không có ai có thể phá vỡ hắn cho rằng là ngạo phòng ngự. Coi như là bát vĩ cũng không có. Duy nhất một lần bị hắn coi lấy làm hổ thẹn nhục bị thương vẫn là thương tại chính mình tuyệt kỹ. Địa ngục đột thứ một bản quán thủ trên. Nhưng là lần này chính là thỏa thỏa bị Vương Tiểu Minh một bộ kỹ năng giáo làm người. Hắn cho rằng là ngạo thịt độ ở đối phương công kích dưới bị đánh phá. Thậm chí hắn là căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào bị đối phương một bộ mang đi. Nếu như không phải có Ruri cho Remy dược tề, đánh giá hắn liền trực tiếp bàn giao ở nơi nào. Cùng cái này loại bực bội so sánh, cái gì chính mình thương ở trong tay mình sỉ nhục chỉ là cộng lông a. Cho nên hết bệnh sau Raikage lão gia tử đều tại một người buồn buồn bã nhìn tuyết. Mà Nagato sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, có thể nói không hổ là Uzumaki nhất tộc sao. Biết xong độc sau đó không nhiều lâu thì có thể sống bật nhảy loạn. Hoàn toàn không giống như là có chuyện bộ dáng. Nhưng là cũng là được đả kích rất lớn. Bởi vì hắn mặc dù nắm giữ trong truyền thuyết tiên nhân mắt. Nhưng là lại bị đối phương một cái AOE liền cho làm nằm úp sấp dưới. Hoàn toàn không có một chút phát huy ra Rinnegan uy lực. Còn như Orochimaru, bên này chiến đấu vừa vặn kết thúc. Hắn liền không kịp chờ đợi thu thập lên chiến trường độc tố vật tàn lưu. Những thứ này độc tố uy lực hắn là bản thân lãnh hội qua. Cho nên khi nhiên muốn thu thập vừa đưa ra nghiên cứu. Mà Yahiko cùng Konan chính là lúc trước trong chiến đấu có loại tương đối vô lực cảm giác. Bởi vì thực lực quan hệ bọn họ hoàn toàn không giúp được gì. Thậm chí ngay cả chiến trường cũng không dám đến gần. Bởi vì nơi đó độc tố không phải bọn họ có thể chống cự. Cho nên bọn họ gần đây tâm tình cũng có chút thấp. Từng cái, cũng chờ lấy ta tâm lý dạy kèm sao. Cái này hai thiên mọi người tâm tình Ruri để ở trong mắt. Trừ Orochimaru không thèm để ý nghiên cứu lấy đồ mình. Người khác tâm tính đều nhận được ảnh hưởng. Coi như là nhiều tuổi nhất Raikage lão gia tử cũng không tốt gì. Thậm chí hắn là nhất không nhìn ra một cái. Bất quá bất kể mọi người thế nào, Ruri có cái không làm không được. Hơn nữa còn là phải lập tức làm sự tình. Chúng ta phải đem cái này địa phương nhét vào giam quản phạm vi. Ruri chỉ chạm đất đồ trên lấy ra hoang phế thôn trang nói. Cái kia vị trí chính là xuyên qua thông đạo. Emma cùng Vương Tiểu Minh, bao gồm Ruri chính mình sớm nhất xuất hiện ở Hokage thế giới đều là từ nơi đó bắt đầu. Giam quản, thế nào giam quản, phái người canh giữ ở nơi đó sao? Orochimaru hỏi, không, chúng ta tự thân trấn thủ ở nơi nào? Có người xuất hiện, trước phế sau đó giam lại, có người dám đến gần. Giống vậy, trước phế lại nói, mọi người bị Ruri lớn như vậy hỏa khí hù được. Nhưng là có mấy lời vẫn không thể không nói. Nhưng là nơi đó tại hòa quốc cảnh nội. Mặc dù cách chúng ta nơi này rất gần. Nhưng là nếu như chúng ta phải trấn thủ ở nơi nào. Nhất định sẽ đưa tới Konoha chú ý. Sau đó bọn họ sẽ đem chúng ta đuổi ra ngoài đi. Yahiko nói. Hắn cho là Konoha nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến bọn họ cái này loại hành vi. Nhẹ nhất xử lý cũng phải đem bọn họ tất cả đuổi ra hòa quốc phạm vi mới được. Thậm chí lại trực tiếp phái số lớn ninja tiêu diệt bọn họ khả năng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.